Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 521, chương 521, ta thật không ý nghĩ gì. Chỉ mong đi, King Riku đầu ba thở dài, nhưng sau đó xoay người đi theo Bạch Thủy cùng Aki sau lưng. Thế nào, Dressrosa rất xinh đẹp đi. Đi tải Dressrosa trên đường cái, Bạch Thủy cười nói với Aki. Hoàn toàn chính xác, rất xinh đẹp. Nhân dân cũng rất nhiệt tình cùng ánh nắng. Aki gật gật đầu, kéo Bạch Thủy cánh tay đáp. Ha ha, kia là đương nhiên, đây chính là Dressrosa, ánh nắng chi quốc. Bạch Thủy cười to, trong ánh mắt đều là vẻ cảm khái. Một năm trước, hắn vẫn là hải quân đại tướng, trong hải quân quyền cao chức trọng. Một năm sau, hắn cũng đã là hải tặc bên trong vương giả, đồng dạng quyền cao chức trọng. Có lẽ, cả đời này đều chỉ có thể làm hải tặc mà sống đi. Chính phủ thế giới, cái này đều là các ngươi ép à. Ta nguyên bản bất quá là nghĩ yên lặng sinh hoạt mà thôi. Nhưng các ngươi quả thực là muốn để ta lâm vào không ổn định bên trong. Ai, không có điểm biện pháp. Bạch Thủy cũng không thể hoàn toàn thao túng cuộc sống của mình. Vận mệnh loại vật này, vô hình vô sắc, nhưng lại tại thời thời khắc khắc ảnh hưởng hắn. Dù cho là Bạch Thủy cũng không có cách nào cải biến cùng phản kháng. Sau một tiếng, Aki đã hoàn toàn lâm vào Dressrosa mỹ cảnh và mỹ thực bên trong. Ngay cả Bạch Thủy nhìn đều là dư thừa. Ai, đây chính là nữ thiên tính của con người đi. Bạch Thủy cái này đường đường ngũ hoàng, tại Dressrosa một ánh mắt của mọi người bên trong, hoàn toàn trở thành Aki giả áo cùng di động túi tiền. Toàn thân cao thấp hoàn toàn treo đầy bao lớn bao nhỏ quần áo. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngũ hoàng khí chất cùng uy nghiêm có thể nói. Đây quả thật là ngũ hoàng Bạch Ưng bản nhân sao? Vì cái gì ta cảm thấy như thế không chân thật? Dẫn đội giám thị Kiros, nhưng nhìn trước mắt một màn này, hắn cảm thấy mình bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Cái nào hoàng giả không phải uy nghiêm vô cùng kinh khủng? Mỗi tiếng nói cử động đều có thể chấn nhiếp một phương, nhưng trên người Bạch Thủy, hắn không có trông thấy một tia hoàng giả cảm giác. Có lẽ, hắn thật chỉ là tới chơi à. Chúng ta suy nghĩ nhiều quá. Kiro chỉ có thể ở trong lòng tự nói với mình như vậy. Không phải vậy, hắn hoàn toàn không cách nào giải thích. Bạch Thủy đường đường ngũ hoàng, vì cái gì nhìn tựa như một người bình thường, vô cùng tiếp địa khí. Còn lại bốn vị hoàng giả, nhưng không có cái nào có tốt như vậy nói chuyện. Bồi nữ nhân dạo phố quả nhiên là một kiện để người đau đầu sự tình a. Nhưng không có cách, mình tìm lão bà, coi như khóc cũng muốn sủng xong a. Bạch Thủy ở trong lòng tự nói với mình như vậy. Cho nên, cho dù Aki lại quá phận, hắn cũng nhất định phải chịu đựng. Không có cách. Ai bảo ngươi muốn tìm một cái dạng này thích dạo phố mua đồ lão bà đâu. Huống hồ, đã thật lâu không có mang nàng ra chơi. Kiềm chế lâu như vậy, làm càn một điểm cũng là nên đi. Bạch Thủy yên lặng làm di động túi tiền cùng giá áo. Không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Có thời gian bồi Aki, hắn liền tận lực bồi tiếp Aki. Dù sao, hắn vắng vẻ ai cũng có thể. Nhưng chính là không thể vắng vẻ Aki. Đây là sẽ làm bạn hắn đi qua cả đời này nữ nhân. Bạch Thủy, ngươi xem một chút cái này dây chuyền có đẹp hay không? Aki đột nhiên cầm lấy một đầu mặt dây chuyền đeo tại mình tuyết trên cổ. Sau đó vui vẻ hỏi thăm Bạch Thủy ý kiến. Đẹp mắt, nhà ta Aki bảo bối mặc kệ mang cái gì cũng tốt nhìn. Bạch Thủy cười híp mắt đáp. Sau đó trái xem phải xem gần nhìn nhìn từ xa, hoàn toàn không thấy chủ quán bởi vì ăn một đợt vội vàng không kịp chuẩn bị thức ăn cho chó xấu hổ. Thần sắc, thật sao, ngươi nhưng đừng gạt ta a, nếu để cho ta biết ngươi lừa gạt ta, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Aki xem xét Bạch Thủy bộ này qua loa thái độ, lập tức đôi mắt đẹp quét ngang, sát khí, mặt mũi tràn đầy nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.